Trở về đời Thanh, chương 41, phiền toái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả cây dô xương biên, Vivian Nhi Nhi đặc mộc căn liếc nhìn thoáng qua thằng bé kia rồi lại cười sằng sặc một lúc nói. Thằng nhãi miệng còn hôi sữa nhà ngươi, còn không cao lớn bằng nhà đứa trẻ mới đẻ trên thảo nguyên của ta, vậy mà dám hò hét lung tung trước mặt ta. Chấm, mấy người Mông Cổ bên cạnh cũng hùa theo cười hô hố. Nhìn thiếu niên choi choi, đội một cái mũ quả dưa, mặc áo chẽn hai lớp bằng da màu xanh, khoác áo ba đồ lỗ, da rẻ vẫn còn một lớp lông tơ màu trắng phơn phớt, có thể đoán ra được cũng là dòng con em quan lại. Có lẽ bình thường chưa gã bao giờ chịu thiệt như thế này, lập tức tức mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Bên cạnh gã, một tên có vẻ là tùy tùng thân tín, quát ầm lên. Đám Mông Cổ các ngươi dỗi việc thật, có biết đây là nơi nào không? Nơi đây dưới chân thiên tử thuộc phạm vi hoàng thành, ai cho phép các ngươi làm càn dương oai như thế? Không có vương pháp hay sao? Y đặc mộc căn nhếch mép khinh miệt đáp. Vương pháp, ngươi biết chúng ta là ai không? Chúng ta là dũng sĩ của Bác Thạc Khắc Đồ Hãn, chúng ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Cát Nhĩ Đan vĩ đại. Vừa rồi, tên cầu nô tài kia muốn lừa tiền ta, đã bị chúng ta trừng phạt ngay tại chỗ rồi, hắn đáng chết. Ngươi tính là cái thá gì? Đòi quản đến việc của chúng ta. Kể cả là hoàng đế đại thanh các ngươi cũng còn chẳng thể làm gì bọn ta, chẳng phải ngoan ngoãn phong tước thân vương cho Bác Thạc Khắc Đồ Hãn hay sao? Tên tùy tùng thân tín nghe thấy thế, gương mặt thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng khi nhìn sang thiếu chủ tử chính mình đang tái nhợt mặt mày, y vẫn phải cố cắn răng nói tiếp. Lão gia nhà chúng ta là tuần thành ngự sử của kinh thành, hiện đang cai quản trị an của tứ cửu thành. Một, này, đây là thiếu chủ tử nhà ta, làm sao lại không quản được các ngươi? Nói tới đây, khí thế đã yếu đi rất nhiều. Thiếu niên kia hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Ta không cần biết ngươi là thủ hạ của hãn nào. Khi đã bước chân vào khu vực kinh thành này, phải biết tuân thủ pháp luật. Các ngươi đánh người kia thành như vậy, là có tội. Dận chân đứng xem, sinh ra hảo cảm đối với gã thiếu niên này. Hắn kéo Tần Thuận lại, giật ngọc bội bạch ngọc tơ vàng được Khang Hy ban thưởng đang đeo trên người xuống, đưa cho Tần Thuận để làm tín vật, bảo gã nhanh chóng cưỡi ngựa tới nha môn đô đốc Cửu Thành ở gần đó điều binh tới cứu viện. Hắn có dự cảm kế tiếp tất yếu sẽ xảy ra một chút phiền toái. Quả nhiên, khi nghe thấy cách nói của tên tùy tùng thân tín và gã thiếu niên vẫn luôn cứng rắn không một chút nhượng bộ, y đặc mộc căn hung ác trợn mắt nhìn thiếu niên kia chửi. Ngự sử tuần thành chó má gì, chẳng phải chỉ là con chó canh phố hay sao? Hôm nay ta không chỉ muốn đánh người, ta còn muốn giết người nữa, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, nói xong y đá thẳng vào giữa ngực Vương Chính Dân đang nằm trên mặt đất một cú, khiến thân thể người này văng đi hơn cả trượng. Vương Chính Dân hét thảm một tiếng, miệng mũi ộc ra máu tươi, nhìn có vẻ không còn sống được nữa. Người đứng xem ở xung quanh, đồng loạt xì xào bàn tán. Không hay rồi, tai nạn chết người rồi, nguy rồi, hình như người nọ không xong. Khi nhìn thấy gương mặt hung ác của y đặc mộc căn, Dận Chân đã cảm giác sự việc không ổn, đang định sai ba đặc nhĩ tiến lên ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Đến lúc này, cơn giận bùng lên trong ngực Dận Chân gằn giọng quát. Ngạc Luân Đại, ba đặc nhĩ, chẳng lẽ các ngươi muốn chủ tử mình phải đích thân ra trận hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạc Luân Đại và ba đặc nhĩ đã không thể kìm nén được nữa, lập tức nhảy vào vòng. Ngạc Luân Đại hét lớn. Đám cường đồ giết người các ngươi, xem ra hôm nay ông đây không ra tay, các ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Ba đặc nhĩ chẳng thèm nói một lời, nhắm thẳng vào y đặc mộc căn mà lao tới. Lúc đầu khi thấy bên cạnh lại có người vọt tới phía mình, y đặc mộc căn lập tức giật mình. Nhưng khi nhìn lại, gã không nhịn được phá ra cười hô hố, dùng tiếng Mông Cổ nói. Ta còn tưởng lại là một kẻ không sợ chết nào nữa. Hóa ra là tên nô lệ vô dụng nhà ngươi. Thế nào, có muốn ta tháo nốt cánh tay còn lại của ngươi xuống nốt không? Những người Mãn Châu này, sao lại thu lưu cái loại người bất lực như ngươi vậy? Trước kia trong bộ tộc ngươi chính là một con lợn ti tiện, chẳng khác gì bà mẹ mù mắt của ngươi cả. Bà đặc nhĩ vẫn không nói năng gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y đặc mộc căn. Y đặc mộc căn vẫn không biết điều, miệng vẫn tiếp tục mắng chửi độc địa. Chợt nghe ba nhĩ đặc giống lên một tiếng rồi vọt tới như một tia tia chớp, tay trái thuận thế chụp thẳng vào cổ y đặc mộc căn, còn tay phải thì đâm vào cạnh sườn. Y đặc mộc căn quả thực cũng không hoàn toàn là bị thịt, xem tình hình chắc cũng luyện qua vài ngón nghề. Nhận thấy tình hình không đúng, y vội vươn tay ra chặn, nhưng không ngờ tay trái ba nhĩ đặc chỉ là hư chiêu. Chợt thấy tay trái ba nhĩ đặc tay trái chuyển hướng một cái là đã bấu chặt vào xương quai xanh bên phải của y đặc mộc căn. Gã bấu chặt ngón tay một cái, chợt nghe tiếng Răng rác, thanh thúy vang lên, tay phải của Y Đặc Mộc Căn lập tức không còn cử động được nữa, khiến thằng này đau đến mức méo mó mặt mày. Sau đó, ba Đặc Nhĩ nhấc cả người Y Đặc Mộc Căn lên như diều hâu cắp gà con, bấu tay vào cổ họng của Y to tiếng hỏi. Ngươi nói xem giờ ai mới là lợn, mấy người Mông Cổ còn lại, khi nhìn thấy thế, đồng loạt rút yêu đao ra, xông tới. Đến lúc này, Dận Chân cũng nhảy vào trong vòng quát. Lui ra, hoàng tử thứ tư của hoàng đế Đại Thanh Ung bối tử Dận Chân ở đây, ai dám vô lễ. Ngạc Luân Đại thấy Dận Chân đã công khai thân thế, lập tức rút soạt đao ra khỏi vỏ, ngăn trước người hắn. Y Đặc Mộc Căn lơ lửng giữa không trung vẫn chưa biết thân biết phận một chút nào, ngoạc mồm dùng tiếng Mông Cổ hét lớn. Đừng nghe thằng danh con này nói láo, giết bọn chúng đi. Ba Đặc Nhĩ thấy đám người Mông Cổ kia lại xông tới, trong lòng lo lắng đến sự an toàn của Dận Chân, lập tức tăng lực ngón tay, bóp Y Đặc Mộc Căn đau đớn mức hai mắt trắng dã, một lời cũng không nói ra được. Mấy người Mông Cổ còn đang có vẻ lưỡng lự thì đúng lúc này, một đội nhân mã đuổi tới, người cầm đầu chính là Đô Đốc Cử Môn Bộ Quân Tuần Bổ, phó thống lĩnh Tiên Phong Doanh Tang Đô A, kẻ này, Dận Chân đã quá quen thuộc, là cháu trai đằng ngoại của Giản Thân Vương Lạt Bố, con trai của người đứng đầu chính Bạch Kỳ, là kẻ thường xuyên đi theo đằng sau Dụ Thân Vương hết ăn lại uống, lúc nào cũng có thể nhìn thấy mặt trong phủ Dụ Thân Vương. Mọi người súm lại xem, vừa thấy quan binh đến, vội vàng chạy tan tác như chim vỡ tổ. Tang Đô A vừa mới đến gần, chợt nhìn thấy Dận Chân mang vẻ mặt nghiêm trọng đứng thẳng ở giữa, vội vàng lăn xuống ngựa, hành lễ chào đúng tiêu chuẩn, nói. Nô tài đến chậm tứ gia ngài phải sợ hãi. Kiểu lễ chào thời nhà Thanh, khuỵu gối trái, tay phải buông thõng, lưng hơi cúi, mặt nhìn xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Dận Chân luôn cợt nhả với Tang Đô A, lần này thấy hắn ăn nói nghiêm túc lập tức bảo. Trước tiên bắt mấy kẻ giết người làm loạn lại đã. Tang Đô A không dám coi thường, lập tức vung tay lên, một đám lính đồng loạt xông lên. Mấy người Mông Cổ tuy dũng mãnh hơn người, nhưng vẫn không đấu lại đám binh lính bên đối phương đông hơn nhiều. Hơn nữa, vì toàn là hộ vệ của kinh đô và vùng lân cận đã lâu, công phu đám binh lính đều không kém. Chỉ trong nháy mắt, đám người Mông Cổ đều bị trói chặt như bánh tét, kể cả cái tên Y Đặc Mộc Căn. Đến lúc này, gương mặt Dận Chân mới có nét vui vẻ. Nhìn thấy Tang Đô A, hắn hài hước bảo. Đại đô thống của ta ơi, giờ có thể đưa công trạng vĩ đại này tới chỗ hoàng bá phụ ta mà lấy thưởng. Tang Đô A cười khan một tiếng, đáp, tứ gia tốt của tôi, đừng lấy nô tài ta ra làm trò vui, nếu để cho Dụ Thân Vương biết được việc này, ngài ấy không lột da nô tài ra hay sao? Thiếu chút nữa khiến cho tứ gia ngài gặp phải nguy hiểm ở chỗ này, làm nô tài sợ hết hồn. Dận Chân xua tay, vui vẻ nói. Nói gì thế, ngươi nhìn coi, Ngạc Luân Đại và ba Đặc Nhĩ ở bên cạnh ta đây đều là dũng sĩ Mãn Châu ta, lại nói nữa ta chẳng phải không có chuyện gì hay sao? Tang Đô A cũng đành phải cười làm lành theo. Một, Tứ Cửu Thành là một tên gọi khác của thành Bắc Kinh. Tứ Cửu là chỉ bốn cửa thành của Hoàng Thành và chín cửa thành của Nội Thành. Bốn cửa Hoàng Thành là Thiên An Môn, Địa An Môn, Tây An Môn, Đông An Môn. Chín cửa nội thành gồm Chính Dương Môn, Tuyên Vũ Môn, Chiêu Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn, Đức Thắng Môn. Cách chương.